Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, người cái nào không có chút nào như hắn. Không thể không nói, Sở Phong bộ dáng thật sự là có một ít không quá lịch sự. Người khác đều là mặc lấy một thân trang phục chính thức tới tham gia trận này yến hội. Các nam nhân nhìn qua đều đặc biệt thân sĩ, chỉ có Sở Phong một người, chỉ là mặc lấy một thân đồ thể thao liền chạy ra khỏi tới. Mà lại, muốn là mặc chút hàng hiệu đồ thể thao cũng được. Mấu chốt là Sở Phong xuyên cái này một thân đồ thể thao thật sự là quá giá rẻ. Nhìn tài liệu kia, toàn thân cao thấp cùng nhau cũng liền 200-300 khối tiền. Mặc lấy như thế giá rẻ y phục, cũng dám tới tham gia xã hội thượng tầng nhân sĩ yến hội. Mỹ Lệ, tiểu thư, trận này yến hội là trên thuyền coi là phú thương tổ chức. Ý tại xúc tiến xã hội thượng tầng nhân sĩ nhóm ở giữa giao lưu cùng hợp tác. Nếu như không có sự tình lời nói, xin đem người người hầu trước dẫn đi. Rời đi trận này yến hội, Đỗ Khang hướng về Hàn Thiến Thiến lược bề ngoài áy náy nói ra. Hàn Thiến Thiến trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nàng thu đến cái kia trên thiệp mời mặt cũng không có loại này vô lễ quy định. Mà lại, phía trên chẳng những không có loại quy định này, Đỗ Khang còn cố ý nhắc nhở nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể mang theo rất nhiều người tới, nhưng là hiện tại, hắn lại nói ra những lời này, khiến người ta có một ít trái tim băng giá. Đồng thời, Hàn Thiến Thiến cảm thấy cái này hết sức buồn cười. Hắn vậy mà nói Sở Phong là hạ nhân. Nói đùa cái gì? Sở Phong thế nhưng là Hoa Hạ thủ phủ. Hoa Hạ thủ phủ đều thành hạ nhân. Còn có người nào có thể vào trận này yến hội? Bất quá, Sở Phong xưa nay không tuyên dương loại chuyện này. Hàn Thiến Thiến cũng không thể đem chân tướng sự tình nói ra. Hắn bĩu môi, nhìn lấy chung quanh. Có rất nhiều con nhà giàu còn mang theo bảo tiêu lên thuyền. Nhưng là Đỗ Khang nhìn cũng không nhìn liếc một chút, lại vẫn cứ tìm đến mình phiền phức. Cái này Đỗ Khang sẽ không phải là có bị bệnh không? Những người kia đều mang người hầu đây, người nhìn cái kia nữ, còn mang theo bảo mẫu, cơm cũng sẽ không chính mình ăn, còn muốn cho bảo mẫu uy, dựa vào cái gì ta liền không thể dẫn người tới. Hàn Thiến Thiến một câu, nói Đỗ Khang có chút á khẩu không trả lời được. Sau đó, Hàn Thiến Thiến kéo Sở Phong cánh tay, nói tiếp đến, mà lại, cái này cũng không phải là hạ nhân, đây là bạn trai ta. Đỗ Khang sắc mặt xoát một chút thì biến đến có chút khó coi. Đỗ Khang những bằng hữu kia nhóm thì là đứng ở bên cạnh nhìn lấy trò vui. Có ý tứ a, có ý tứ. Nữ nhân này vậy mà lại lựa chọn một cái nhìn qua phổ phổ thông thông nam hài. Cũng là không tuyển chọn Đỗ Khang. Trên thực tế, trận này yến hội tổ chức người tên là Đỗ Tử Tiêu. Tại Hoa Hạ phú hào bảng phía trên thế nhưng là xếp hạng 10 vị trí đầu phú thương. Cá nhân nắm giữ tư sản đạt tới phía trên 100 ức. Mà Đỗ Khang chính là Đỗ Tử Tiêu nhi tử. Bọn họ thân là Đỗ Khang bạn bè không tốt. Lai lịch đều không phải là rất đơn giản, mỗi một cái đều là phú thương nhi tử, có trong nhà là làm bất động sản, có là ngân hàng nhà, dù sao đều 10 phần có tiền. Đỗ Khang chẳng những có tiền, người lớn lên cũng 10 phần đẹp trai tuấn lãng, là một cái tiểu thịt tươi, liền xem như không bại lộ thân phận, bình thường truy cầu Đỗ Khang nữ hài tử cũng không phải số ít. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp phải loại chuyện này. Liền xem như theo một cái nghèo hèn tiểu tử. Cũng không cùng Đỗ Khang. Bọn họ có thể nhìn đến. Đỗ Khang khóe miệng quả thực run rẩy một chút. Nửa ngày về sau sắc mặt mới tốt nhìn một số. Vui tươi hớn hở địa cười rộ lên. Tiểu thư, các ngươi còn chưa có kết hôn. Hiện tại chủ trương là tự do luyến ái. Ai cũng can thiệp không? Hôm nay ta đem ngươi gọi qua, mục đích rất đơn thuần, chỉ là muốn biểu đạt ta đối với ngươi yêu thương. hy vọng ngươi có thể tiếp nhận, rời đi cái kia nam nhân, đi vào bên cạnh ta. Sở Phong không nói lời nào, hết thảy đều bị Hàn Thiến Thiến chính mình quyết định, dù sao hắn cũng không phải là Hàn Thiến Thiến bạn trai. Hiện tại chỉ là Hàn Thiến Thiến đang giả vờ, hắn chỉ cần trầm mặc phối hợp liền tốt, muốn là Đỗ Khang thật sử dụng ra cái gì thủ đoạn cương ngạnh. Sở Phong sau đó giáo huấn hắn cũng không muộn, chỉ thấy Hàn Thiến Thiến nhàn nhạt cười một chút, có chút băng lãnh, chỉ bất quá nhìn qua có chút lễ phép nói ra, xin lỗi, ta cùng bạn trai ta cả đời này cũng sẽ không tách ra. Nói, nàng đầu cũng hướng về Sở Phong trên bờ vai ngang nhiên xông qua, một mặt dáng vẻ hạnh phúc, cái này khiến Đỗ Khang tâm lý 10 phần không thoải mái. Hắn hiện tại thật rất khó hiểu, mình rốt cuộc khiếm khuyết ở đâu. Hắn rất có tiền, nhiều tiền mấy cái đời cũng xài không hết, làm cho Hàn Thiến Thiến vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Liền xem như chơi thôi, hắn cũng sẽ cho Hàn Thiến Thiến một cái tốt thuộc về. Vì cái gì Hàn Thiến Thiến không cùng chính mình? Xem ra, không dùng một điểm nhỏ thủ đoạn là thật không được. Mỹ lệ tiểu thư, tuy nhiên ngươi đối với ta 10 phần vô tình, nhưng là ta vẫn không thể từ bỏ. Mời ngươi nhìn lấy, đây chính là ta đối với ngươi yêu thương. Nói, hắn theo trong túi quần lấy ra một cái hộp. Hộp mở ra về sau, bên trong vậy mà để đó một cái rất lớn kim cương dây chuyền. Ngoạn tào, thảo nguyên chi tâm. Lên một lần toàn cầu buổi đấu giá nói khối này bảo thạch dây chuyền bị một cái người thần bí đấu giá đi, nguyên lai thần bí nhân này cũng là ngươi. Một bên những cái kia đám bạn xấu đều lộ ra hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này một cái dây chuyền cũng không bình thường, là mấy trăm năm trước lưu lại đồ vật, 10 phần chân quý, đấu giá thời điểm Đỗ Khang hoa chỉnh một chút 10 triệu mới mua lại. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại Đỗ Khang vậy mà tại phao một cái muội tử thời điểm lấy ra. Vừa thấy mặt thì tiễn biệt người giá trị 10 triệu bảo thạch dây chuyền. Đây là muốn động thật cảm tình tiết tấu. Bọn họ những thứ này phú thương nhi tử bình thường gặp được nữ nhân chỉ bất quá chơi đùa thì thôi. Cho trong nhà chọn một tốt đi một chút thiếu phu nhân rất trọng yếu. Sao có thể tùy tiện như vậy? Đối mặt cái này một chuỗi bảo thạch dây chuyền, chỉ cần là nữ nhân thì sẽ tâm động. Mấy trăm năm qua, sợi dây chuyền này qua tay không thiếu nữ chủ nhân. Truyền thuyết những cái kia nữ chủ nhân đều phải đến tốt nhất ái tình, cho nên sợi dây chuyền này thì đại biểu cho mỹ hảo ái tình. Ai có thể nắm giữ, người nào liền có thể gặp gỡ đẹp nhất ái tình. Ái tình không phải liền là đối với nữ nhân lớn nhất sức hấp dẫn sao? Ta nhìn ngươi còn có thể làm sao cự tuyệt? Đỗ Khang trong lòng cười hắc hắc, biểu lộ có một ít tự hào. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới? Hàn Thiến Thiến lại còn là đứng tại Sở Phong bên cạnh. Đối với hắn lấy ra dây chuyền một chút hứng thú đều không có. Xin lỗi, ta đã có bạn trai. Ngươi dây chuyền cất kỹ đi. Nói, nàng tiếp tục hướng về Sở Phong trên thân dựa dựa. Sở Phong hướng về Đỗ Khang đắc ý cười, giống là nói, có tiền có thể thế nào? Ngươi cho rằng có tiền liền có thể thu hoạch mỹ hảo ái tình? Dung tục, thuận tiện, hắn chả đem Hàn Thiến Thiến eo thon ôm. Hàn Thiến Thiến không có một chút giãy giụa ý tứ. Vang lên đêm hôm đó Sở Phong cho mình trị liệu chính mình tác dụng phụ. Hai người chân thành gặp nhau bộ dáng, Hàn Thiến Thiến thì có một ít đỏ mặt. Lúc này, Đỗ Khang sắc mặt rất khó nhìn. Hắn rất không hiểu, mình rốt cuộc địa phương nào không tốt, làm cho Hàn Thiến Thiến như thế ghét bỏ chính mình. Ta là một điểm nào không bằng hắn sao? Ngươi cho ta cái thuyết pháp, để cho ta hết hy vọng cũng tốt. Đỗ Khang khẽ cắn môi, 10 phần không cam tâm. Thân là phú thương nhi tử, tại tán gái phương diện này hắn còn là lần đầu tiên vấp phải trắc trở. Hơn nữa còn là bại bởi dạng này một cái tiểu tử nghèo. Người cái nào không có chút nào như hắn. Hàn Thiến phiến nhạt nhưng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.